tối cường phản phái hệ thống, chương 1152, liên thủ, 2, gocchuyenaudio.com. Nếu vạn nhất Tô Tín không đồng ý gia nhập thiên đình, vậy thì thật có lỗi, Độ Ách Tinh Quân vốn chuẩn bị động thủ cướp đoạt. Chỉ có điều nhìn thấy uy thế của Tô Tín vừa rồi, Độ Ách Tinh Quân trực tiếp ném suy nghĩ này lên 9 tầng mây. Không nói chuyên khác, chỉ bằng vào thực lực Tô Tín vừa thể hiện ra, hắn tuyệt đối có tư cách tiến vào trong một trọng kiếm các kia phân một chén canh. Tô Tín giống như cười mà không phải cười nói. Không biết Tinh Quân nói chuyện có mấy phần chắc chắn. Phải biết rằng trong cửu trọng kiếm các còn có hai vị cường giả dương thần cảnh là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế và Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đấy. Độ Ách Tinh Quân hừ lạnh một tiếng nói. Tô đại nhân, ngươi không cần châm ngòi vô dụng, hai vị đế quân đều là tiền bối của thiên đình, ta chưa bao giờ tranh quyền với bọn họ. Tốt xấu gì Độ Ách ta cũng có vài phần thể diện, ta đã dám ở trước mặt mọi người đề nghị liên hợp với Tô đại nhân, vậy bọn họ tuyệt đối không phản đối. Tô Tín cười cười, Độ Ách Tinh Quân rất mẫn cảm. Vừa rồi Tô Tín hỏi không phải có ý châm ngòi, hắn chỉ muốn xem trên dưới thiên đình có đồng lòng hay không, có phát sinh tình huống tranh quyền đoạt lợi hay không, nhưng đã bị Độ Ách Tinh Quân nhìn ra. Nhìn thấy Tô Tín không nói gì, Độ Ách Tinh Quân đưa mắt nhìn sang Thôi Phán Quan và nói. Thôi Phán Quan, lần này không chỉ là chuyện của riêng thiên đình, cũng có một phần của địa phủ các ngươi, chẳng lẽ địa phủ các ngươi không thể hiện thái độ hay sao? Thôi Phán Quan cười nói. Có thể a hát, chỉ cần Tô đại nhân đáp ứng liên hợp với chúng ta, ta cam đoan trong một trọng kiếm các cuối cùng, bảo vật bên trong tuyệt đối có một phần của Tô đại nhân ngươi. Độ Ách Tinh Quân nhìn về phía Tô Tín. Tô đại nhân, có thiên đình cùng địa phủ đồng thời cam đoan, ta cũng không tin thế gian này còn có người không tin. Thiên địa nhị cung chúng ta nói chuyện không tới mức không dùng được như thế chứ. Lời này có vẻ thô tục nhưng thực sự chứng minh Độ Ách Tinh Quân thật sự muốn liên thủ với Tô Tín. Cho dù không thể hiện tại mời chào hắn vào trong thiên đình, tối thiểu cũng phải lấy được kiếm gãy, nếu không bọn họ không có biện pháp mở ra một trọng kiếm các cuối cùng. Nếu Tinh Quân và Thôi Phán Quan cũng đã lên tiếng, nếu tại hạ cự tuyệt là ta không tức thời. Tô Tín cười cười, hắn đứng bên người Độ Ách Tinh Quân. Độ Ách Tinh Quân cười cười, Tô Tín đã đứng bên hắn cũng chứng minh hắn có hảo cảm với thiên đình, hơn nữa trước kia hắn còn hợp tác với Vũ Sư cho nên hợp tác vô cùng thuận lợi. Tô Tín không có đánh quan hệ gì với địa phủ, lần gặp mặt duy nhất là bên ngoài thành Thịnh Kinh khi địa phủ ra tay cướp giết người thiên đình, Lục Phiến Môn bất hạnh bị ảnh hưởng. Trận chiến ấy địa phủ không biết nổi điên cái gì chém giết một trong tứ đại thần bộ Cửu Dực Hỏa Hoàng, Lưu Phượng Vũ, cho nên thái độ của Lục Phiến Môn với địa phủ có thể nghĩ. Bởi như vậy Tô Tín đứng bên mình còn nói gì nữa. Cho nên Độ Ách Tinh Quân cười rất vui vẻ. Chỉ có điều Độ Ách Tinh Quân không có phát hiện dưới mặt nạ của mình, Thôi Phán Quan cũng đang nở nụ cười vui vẻ. Cửa vào nội cung Cửu Trọng Kiếm Các đều tập trung tất cả võ giả đi vào Cửu Trọng Kiếm Các. Bọn họ đã thăm dò qua các kiếm các khác nhưng không có phát hiện thứ gì quá chân quý. Giống như lúc trước Tô Tín đạt được, gocchuyenaudio.com, tí kiếm thạch đầy vết kiếm đã xem như bảo vật, thậm chí có thể xưng là chí bảo, nhưng lại không thể tính toán là chí bảo hiếm thấy có thể truyền thừa vạn năm. Cho nên nơi này còn kém hơn bọn họ tưởng tượng, dù sao chỉ kiếm ngũ phái của bọn họ có ba phái sinh ra quan hệ với cửu trọng kiếm các, trong suy nghĩ của bọn họ trong cửu trọng kiếm các tối thiểu cũng phải có bảo vật vạn năm, có thể nuôi dưỡng ra thế lực đỉnh cấp trên giang hồ. Cho nên tất cả mọi người đặt hy vọng phóng vào một trọng kiếm các cuối cùng, chính là nội cung trong cửu cung. Võ giả dung thần cảnh và cường giả dương thần cảnh các thế lực đã tới đây, ngược lại không có bao nhiêu võ giả hóa thần cảnh, bọn họ đều bị phái đi các trọng kiếm các khác siêu tầm bảo vật. Dù sao chân mũi tuy nhỏ cũng là thịt, nói không chừng trong đó còn có bảo vật sót lại, cho nên bọn họ liền phái những võ giả hóa thần cảnh đi dò xét cẩn thận, dù sao bọn họ vô dụng khi thời điểm chiến đấu chân chính diễn ra. Trong những người này thế lực duy nhất không có mặt là Thanh Thành Kiếm Phái, nhưng mọi người lại không nói thêm gì, hiển nhiên bọn họ đã biết rõ tin tức cách trương.